Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, năm hai tan vỡ. Làm sao có khả năng? Izuki hắn ném bóng lại bị Kuroko cho cắt đứt, Hyuga Junpei hắn cũng là không tin. Cái kia ở thi đấu bên trong không có làm ra bất kỳ cái gì hành vi Kuroko. Hắn dĩ nhiên đem Izuki ném bóng cho cắt đứt, chờ đã. Đột nhiên Hyuga thật giống nghĩ tới điều gì. Ánh mắt tập trung ở Kuroko trên người hắn. Cẩn thận nhìn một chút. Trong ánh mắt có chút nghiêm nghị. Ở trong lòng nói thầm. Phỏng chừng, cuộc tranh tài này bên trong. Những kia quỷ dị ném bóng nên chính là Kuroko hắn giở trò quỷ đi. Ha ha, Teiko trung học, thế hệ kỳ tích. Trong truyền thuyết huyễn chi thứ 6 người. Biết hiện tại Hyuga hắn mới nghĩ rõ ràng. Tại sao cuộc tranh tài này sẽ có những kia khó mà tin nổi ném bóng. Cũng biết Kuroko hắn tại sao là trong truyền thuyết thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6. Người lợi dụng cực thấp cảm giác tồn tại. Sau đó sẽ dùng chính mình sở trường nhất ném bóng đến giúp đỡ đội hữu sao. Có điều đã vô dụng. Coi như Hyuga hắn nghĩ rõ ràng cũng hết tác dụng rồi. Cuộc tranh tài này gần như đến kết thúc. Còn lại thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một phút. Không đúng. Hiện tại hay là thời gian liền một phút cũng chưa tới, Hyuga hắn lại quay đầu nhìn một chút chính. Mình đội hữu, bọn hắn lúc này đã không có bất kỳ tiếp tục đánh ý chí. Cứng ngắc động tác, cùng với đối với mình không có tin tưởng chút nào. Như vậy mấy người còn có thể đạt được thắng lợi sao? Hyuga trong lòng hắn có chút phát khổ. Ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm vốn là năm thứ hai toàn phương vị nghiền ép. Trực tiếp vượt qua năm nhất 8 điểm. Đã là không nhỏ điểm số chênh lệch, nhưng là. Ở trận thứ hai thi đấu vừa bắt đầu. Hayashi Amasu hắn phảng phất là thoát vây rồi giống như dã thú. Cực kỳ điên cuồng. Tốc độ, năng lực công kích, năng lực phòng ngự đều đại đại tăng lên. Đặc biệt ở cuối cùng mấy phút. Hayashi Amasu hắn liền phảng phất là thay đổi một người. Hoàn toàn không có cách nào cùng với chống lại, hơn nữa còn không chỉ là một cái Hayashi Amasu. Ở trận thứ hai thời điểm tranh tài còn có Kuroko. Kuroko hắn tựa hồ cũng đột nhiên quật khởi. Điên cuồng trợ giúp đội hữu ném bóng. Trợ giúp bọn họ tiến vào cầu. Để năm nhất có thể thành công ghi điểm ai. Hyuga hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy rằng không cam tâm, thế nhưng cũng không có cách nào. Đến hiện tại này một hồi không nghi thức thi đấu, kết quả đã trong sáng. Năm thứ hai, phải thua sân bóng rổ bên trong. Cái kia viên bị cắt đứt bóng rổ lấy một cái cực kỳ nhanh tốc độ hướng về Kagami trong tay hắn bay. Đi rất dễ dàng, bóng rổ phi thường vững vàng bị truyền tới Kagami trong tay hắn, là Kuroko sao? Kagami dùng có chút ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn cái kia thân ảnh gầy yếu. Sau đó liền điên cuồng chạy trốn, là Kuroko. Chính là Kuroko. Hắn không biết vì sao lại như vậy. Cũng không biết Kuroko hắn là làm thế nào làm được. Thế nhưng bóng rổ đã truyền tới trong tay hắn. Như vậy hắn hiện tại nên chuyện cần làm chính là đột phá. Lần thứ hai ghi điểm, thân thể cứng ngắc. Năm thứ hai lui về phòng thủ không có bất kỳ khí thế. Bọn họ giờ khắc này liền phảng phất đã biến thành một cái tượng gỗ giống như vậy. Hành động lên chỉ có cứng ngắc. Cùng với bọn họ cái kia mất cảm giác ánh mắt tiến vào cầu. Kagami hắn lại muốn tiến vào cầu sao? Năm thứ hai người. Hắn đối với mất điểm chuyện này. Phảng phất đã quen. Quen thuộc mất điểm. Quen thuộc năm nhất bọn họ tiến vào cầu. Thật giống này đều là nên oành. Oành. Oành. Bầu không khí trầm trọng, không có bất kỳ đối thoại. Bọn họ hành động cái kia người cứng ngắc, quay về Kagami triển khai phòng thủ. Bọn họ có thể phòng thủ được sao? Ở năm thứ hai loại này trạng thái, nếu như Kagami hắn vẫn không thể làm được tiến vào cầu. Như vậy hắn cũng sẽ không gọi Kagami, cũng sẽ không là có thể mở ra vương giả cấp cầu kỹ, John, người đột phá trước mặt những kia động. Ta cứng ngắc người, đối với Kagami tới nói chỉ có điều là một cái phi thường chuyện đơn giản thôi. Ung dung, Phi thường ung dung Kagami liền đột phá hai người. Sau đó hắn hướng về năm thứ hai nửa sân giỏ bóng rổ chạy tới, cảm giác rất dễ dàng. Cùng với trước năm thứ hai loại kia mạnh mẽ sức phòng ngự có chênh lệch cực lớn, Kagami hắn tuy rằng cũng không quen suy nghĩ, có điều hắn cũng có thể đoán được một vài thứ. Năm thứ hai bọn họ đối với cuộc tranh tài này đã thất lạc thắng lợi tự tin. Bọn họ khẳng định đã cho rằng cuộc tranh tài này nhất định sẽ thua ai. Hayashi Amasu nhìn thấy Hyuga, động tác của hắn không giống với động tác cứng ngắc những người khác. Động tác của hắn mềm mại cấp tốc, xem ra ta còn phải đi giúp Kagami. Bằng không hắn này một cầu còn tiến vào không được. Ở Hayashi Amasu hắn nhìn thấy trong ánh mắt tràn ngập đấu trí Hyuga sau, trong lòng cũng đã trên căn bản nhận định Kagami hắn tuyệt đối không cách nào thành công tiến vào. Này một cầu Kagami ở hắn giờ khắc này khẳng định đã bắt đầu tự đại. Dễ dàng đột phá năm thứ hai mấy người để hắn hơi choáng. Để hắn cảm giác mình có thể dễ dàng tiến vào cầu năm thứ hai nửa sân giỏ bóng rổ dưới. Kagami hắn dừng lại cấp tốc di động thân thể. Lợi dụng dư quang hắn nhìn thấy hướng về chính mình này chạy tới Hyuga. Có điều Kagami cũng không có cảm thấy hắn có thể chống đỡ được chính mình, có thể đi vào. Này một cầu có thể đi vào. Trở lại một cái đăng. Kagami hắn hoàn toàn không có để ý Hyuga. Hoàn toàn dựa vào chính mình một nguồn xung lực đến chơi bóng rổ ai. Hiện tại Kagami vẫn là cần nhiều tôi luyện a. Chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hayashi Amasu lắc đầu ở thầm nghĩ. Trong lòng đăng, Kagami hắn trợn to hai mắt. Trong ánh mắt chỉ có năm thứ hai nửa sân không chung cái kia giỏ bóng rổ. Hắn ngừng lại, uốn lượn rơi xuống thân thể. Chân tích chữ sức mạnh, hướng về không trung bỗng nhiên nhảy lên, hắn muốn đăng. Kagami hắn lẽ nào liền như thế xem thường ta sao? Đột nhiên, Hyuga nơi ngực của hắn sinh ra một đám lửa, một đoàn cực nóng hỏa diễm. Hắn phải cho Kagami một bài học, để Kagami hắn biết coi thường tiền bối đánh đổi, rất cao. Kagami hắn nhảy rất cao, có điều vẫn không có tác dụng. Kagami hắn muốn phải hoàn thành này một cái đăng là không thể. Hayashi Amasu hắn có chút bất đắc dĩ. Kagami hắn làm được sự tình còn được bản thân đến phụ trách giải quyết, mặt sau kết quả chính là dường như Hayashi Amasu trong đầu hắn tưởng tượng giống như vậy. Kagami hắn nhảy lên muốn đăng, kết quả chính là bị Hyuga cho block shot, mạnh mẽ đem Kagami trong tay bóng rổ cho vỗ tới trên đất. Quá lỗ mãng, quá mức hành động theo cảm tình, quả thực liền hoàn toàn bất động động não. Hayashi Amasu hắn phát hiện Hyuga hành động sau, liền vẫn lặng lẽ đi theo Kagami phía sau hắn, chờ Hyuga hắn block shot. Nếu như Kagami hắn thật sự tiến vào cầu, không cần lời của mình, như vậy Hayashi Amasu hắn còn chẳng muốn động, có thể tiếp kiệm một chút thể lực cũng là một chuyện tốt mà. Nhưng là kết quả là Kagami hắn không có tiến vào cầu. Hayashi Amasu chạy đến bóng rổ rơi xuống vị trí chờ, dễ dàng đem rơi trên mặt đất bóng rổ khống chế ở trên tay phải. Về phía trước chạy vài bước sau liền lên rổ, tiến vào cầu. Tất cả những thứ này liền phảng phất là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Hayashi Amasu trên mặt của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ mặt. Có chỉ là trong ánh mắt lại khôi phục lười nhác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.